Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 436, dự định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử giả đào, bởi vì ở trên đảo mọc ra đại lượng tử giả linh mộc mà gọi tên tử giả đào là từ tàu hải vực bốn tòa cỡ lớn phường thị một trong tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Trong nội viện có nhất tòa hai tầng cao màu xanh lầu ca cuông như yên xếp bằng ở trên giường gỗ, hai mắt khép hờ, bên ngoài thân bảo bọc yếu ớt thanh quang. Trong phòng lơ lửng từng mai huyền ảo âm phù, mơ hồ tụ thành một bài tư khúc. Một lát sau, âm phù nhao nhao hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Uông Như Yên mở hai mắt ra. Vương Trường Sinh đã rời đi hơn nửa năm, vẫn chưa về, trong nội tâm nàng thực sự không yên lòng, vô tâm tu luyện. Đúng lúc này, trong ngực của nàng truyền đến một hồi trầm thấp tiếng gào thét. Uông Như Yên từ trong tay áo lấy ra một viên màu lam nhạt vỏ sò, nhất đạo pháp quyết đánh vào phía trên, vỏ sò mặt ngoài hiện ra vô số phù văn, Vương Trường Sinh thanh âm lập tức vang lên. Nương tử ta trở về, mở cho ta mở cửa. Uông Như Yên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh hướng về cửa phòng đi đến, mở cửa phòng, đem Vương Trường Sinh mời đi vào. Phu quân, vất vả, không có xảy ra chuyện gì chứ? Uông Như Yên đóng cửa phòng, ân cần hỏi han. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không giấu giếm, đem sự tình trải qua một năm một mười nói một lần. Lần này xuất hành, Vương Trường Sinh thu hoạch không nhỏ, ngoại trừ nhất khối lớn thịt thú vật còn có nhất khối dài rộng 3 trượng gia thú, còn có 5 mai hổ đầu sa răng nhọn, một bình tinh huyết. Gia thú là tam giai vật liệu, dài rộng 3 trượng, luyện chế vài kiện pháp bảo đều dư xài, hổ đầu sa răng cũng là tam giai vật liệu, tăng thêm 4 vạn linh thạch thù lao, những vật này cộng lại không hạ 10 vạn linh thạch. Đương nhiên, chân quý nhất không ai qua được hổ đầu sa yêu đan, Vương Trường Sinh chỉ là cầm đầu nhỏ, hắn có thể phân đến nhiều như vậy cùng hắn nhận biết vạn kiếm môn kết đan kỳ tu sĩ khá liên quan. Quảng cáo, phu quân, lần này thu hoạch của ngươi là không nhỏ, bất quá ngươi không có phòng ngự thần thông, cũng không có phòng ngự pháp bảo, cắt không thể thường xuyên cùng kết đan tu sĩ xuất hải săn giết yêu thú, dù sao thực lực của ngươi quá yếu, thường tại bờ sông chạm nào có không ướt giày, ta cảm thấy chờ ngươi tu luyện ra thần thông, tu vi lại đề cao 2 tầng, lại ra biển săn giết yêu thú cũng không sao. Uông Như Yên ngữ trọng tâm trường nhắc nhở nói, xuất hải một lần liền kiếm hơn 10 vạn linh thạch tới quá nhanh, nàng lo lắng Vương Trường Sinh bị tham lam choáng váng đầu óc lần nữa cùng cái khác kết đan tu sĩ xuất hải săn giết yêu thú, Vương Trường Sinh bất quá là kết đan một tầng, thực lực không cao, nếu là gặp được cao giai tà tu, vậy thì phiền toái. Ta cũng minh bạch điểm này, nương tử, đây là ta cho ngươi mua sắm đan dược, ngươi an tâm tu luyện đi. Tranh thủ sớm ngày tiến vào trúc cơ 7 tầng. Vương Trường Sinh lấy ra lưỡng cái màu xanh bình sứ, đưa cho Uông Như Yên. Phu quân, người nếu là lại cùng cái khác kết đan tu sĩ đi săn giết yêu thú tốt xấu mua sắm 2 tấm tam giai phù triện ta cũng tốt yên tâm. Nương tử ngươi yên tâm đi, vì phù có chừng mực ngươi an tâm tu luyện chính là. Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, Vương Trường Sinh lần này đến đây Nam Hải thời gian cũng không nhiều, có thể tìm tới thiên địa linh thủy tỷ lệ tương đối thấp, nếu như không có thiên địa linh thủy, mua sắm mấy chương tam giai phù triện cũng là không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng hoàng cỡ lớn phường thị cũng không nhiều, tổ chức cỡ lớn đấu giá hội thời gian tương đối dài, mà Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, cách mỗi vài chục năm liền sẽ tổ chức một lần cỡ lớn đấu giá hội. Vương Trường Sinh nghe ngóng, 3 năm sau tử giả đào hội tổ chức một tràng cỡ lớn đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có đại lượng bảo vật xuất hiện, hẳn là sẽ có tam giai phù triện xuất hiện, về phần pháp bảo, hắn tạm thời không dám hy vọng xa vời. Uông Như Yên nhẹ gật đầu, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời khỏi trong phòng, nhường Uông Như Yên an tâm tu luyện. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tòa 5 tầng cao tử sắc lầu các cổng, bảng hiệu bên trên viết. Tử Vân Lâu, 3 chữ to, linh quang thiềm thiềm. Tử Vân Lâu là tử giả ở trên đảo lớn nhất nguyên vật liệu cửa hàng, vật liệu luyện khí, yêu thú vật liệu, tài liệu luyện đan, bày trận vật liệu đều có. Vương Trường Sinh vừa vào cửa, cảm nhận được hắn cường đại linh áp, một tên chấp sự bộ dáng trung niên phụ nhân bước nhanh tới, thần sắc cung kính. Tiền bối, có cái gì có thể đến giúp ngài a? Vương Trường Sinh cũng không nói nhảm, lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, ném cho trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân thần thức quét qua, gật đầu nói ra. Những tài liệu này chúng ta đều có, tiền bối chờ một lát. Nàng đem Vương Trường Sinh mời đến một gian thiên thất, đưa lên nước trà. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh đi ra Tử Vân Lâu, chữ vật châu thiếu đi 2 vạn khối linh thạch, nhiều một nhóm luyện chế khôi lỗi thú vật liệu. Vương Trường Sinh dự định luyện chế một nhóm khôi lỗi thú xuất hải săn giết yêu thú, dãy điểm linh thạch, đồng thời vì gia tộc ngày sau đến Nam Hải phát triển góp nhặt một chút kinh nghiệm. Đương nhiên, hắn là ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ, săn giết những cái kia yêu thú cấp 2. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lập tức bắt đầu luyện chế nhị giai khôi lỗi thú, đan hòa luyện khí rút ngắn luyện khí thời gian, hiện tại luyện chế một cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, chỉ cần 3 tháng, thời gian rút ngắn một nửa. Hắn đem nhất khối màu xanh linh mộc ném đến trước người, mở ra phun ra màu lam đan hỏa, bao vây lấy linh mộc. Ngô Quốc Thiên Tuyền Sơn, tòa nào đó u tĩnh viện lạc trong nội viện lầu các. Vương Minh Giang cùng Mạc Thải Vân mặc hỉ khánh quần áo, trên mặt của hai người tràn đầy vui mừng. Một lần nào đó săn giết yêu thú thời điểm, Mạc Thải Vân ngộ trúng dâm độc cùng Vương Minh Giang có vợ chồng chi thực. Vương Minh Giang có nhà nhưng không thể trở về, một người phiêu bạt tại ngoại, nhớ nhà cảm xúc ngày càng tăng thêm, những năm này, Mạc Thải Vân làm người phẩm tính, hắn đều nhìn ở trong mắt. Mạc Thải Vân có mấy phần tư sắc, đã là trúc cơ 6 tầng, là đạo lữ nhân tuyển tốt, bất quá thanh danh của nàng không tốt, nàng có qua tam vị song tu đạo lữ, bất quá đều chết mất, rất nhiều người đều nói nàng khác chồng, tăng thêm nàng họ Mạc, một chút người hiểu chuyện cho nàng cưới một người hắc quả phụ xưng hào. Mạc Thải Vân đối Vương Minh Giang cũng có hào cảm, hai người có vợ chồng chi thực, Vương Minh Giang chủ động mở miệng thổ lộ, Mạc Thải Vân lúc đầu không đáp ứng, bất quá Vương Minh Giang có nhà nhưng không thể trở về quá muốn có nhất cái tiểu gia, liên tục kiên trì, Mạc Thải Vân không lay chuyển được Vương Minh Giang, hai người kết làm song tu đạo lữ. Phu quân, người thật không chê ta a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh danh của ta không dễ nghe, quảng cáo, Mạc Thải Vân dựa vào trong ngực Vương Minh Giang, có chút lo lắng nói. Bọn hắn nói bọn hắn, chúng ta qua chúng ta thời gian. Vương Minh Giang xem thường, hắn cùng Mạc Thải Vân kết làm vợ chồng, một mặt là muốn có cái tiểu gia, một phương diện hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, về sau đường cũng tốt đi một chút. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, ai cũng không dám cam đoan tự mình nhất định có thể đi đến cuối cùng, tìm một vị tu tiên đạo lữ, giúp đỡ lẫn nhau mới là kế lâu dài. Mạc Thải Vân nghe lời này, trong lòng ấm áp, nàng do dự một chút hỏi. Phu quân, nhận biết ngươi lâu như vậy còn không biết ngươi xuất thân đâu. Ta xuất thân Nam Lương, cha mẹ đều là tu tiên giả, ta từ nhỏ. Nàng đem xuất thân lai lịch của mình quá khứ nói một lần, lấy đó chân thành. Vương Minh Giang do dự một chút, thở dài một hơi, nói ra. Ta xuất thân Ngụy Quốc nhất cái tu tiên gia tộc, bởi vì làm chuyện bậy có nhà nhưng không thể trở về. Có nhà nhưng không thể trở về, ngươi làm sai chuyện gì? Vương Minh Giang lắc đầu, nói. Không có gì, đừng hỏi nữa, ta sinh thời, chỉ sợ cũng không thể trở về sau chúng ta hào hào sinh hoạt đi. Vợ chồng đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, Mạc Thải Vân vốn định truy vấn, nhìn thấy Vương Minh Giang một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Thời gian không còn sớm, chúng ta cái kia nghỉ ngơi, nếu là bụng của ngươi không chịu thua kém, chúng ta có thể sáng tạo ra một cái gia tộc xây lại nhất cái vương gia. Vương Minh Giang ôm lấy Mạc Thải Vân, hướng về bên giường đi đến. Xuân tiêu nhất khắp thiên kim, một lát sau, trong phòng liền truyền đến một hồi nữ tử tiếng thở gấp. Cách chương.